ở thành Thiên Long, Đường UU và Thanh Mộng Tâm là người trong mộng của không biết bao nhiêu người đâu. Rất xinh đẹp, Lâm Phong đáp, chỉ là rất xinh đẹp chứ không động tâm. Lam Kiều trêu hắn, không có cảm giác, Lâm Phong nhún nhún vai. Lam Kiều chuyển mắt, thản nhiên nói, ngươi có được hai mỹ nữ tiên thiên xinh đẹp rồi. Chướng mắt những nữ tử khác cũng là bình thường. Tuy nhiên nếu Đường UU không thể khiến ngươi động tâm. Như vậy Thanh Mộng Tâm chắc chắn sẽ phải khiến ngươi siêu lòng. Chỉ bằng ta dẫn ngươi đi gặp nàng ta nhé. Đàn bà mà tu luyện thiên huyễn mị ảnh thuật, ta không dám gặp, Lâm Phong thản nhiên nói. Ngày xưa khi tu vi của Lam Kiều chỉ là linh vũ cảnh. Nàng sử dụng thiên huyễn mị ảnh thuật đã suýt nữa khiến hắn thần hồn điên đảo. Mà Thanh Mộng Tâm này dường như là nữ tử còn lợi hại hơn. Sợ rằng còn xuất sắc hơn Lam Kiều rất nhiều. Loại phụ nữ này chỉ nghĩ thôi đều thấy đáng sợ. Coi như ngươi thông minh. Nếu ngươi thực sự thấy Thanh Mộng Tâm, có khi sẽ quỳ gối dưới váy Thanh Mộng Tâm ấy chứ. So với Đường UU lạnh lùng diễm lệ, Thanh Mộng Tâm như một ngọn lửa có thể khiến ngươi bốc cháy đấy. Lam Kiều cười khách khác, khiến Lâm Phong đúng là khá tò mò Thanh Mộng Tâm. Đường UU và Thanh Mộng Tâm nổi tiếng như vậy chắc không chỉ là vì vẻ đẹp của hai nàng ấy chứ. Lâm Phong thản nhiên nói. Thiên hạ rộng lớn mênh mông, mỹ nữ nhiều như mây, nhưng cũng không thấy được bao nhiêu mỹ nữ có thanh danh lan xa. Dù sao điều mà thế giới này coi trọng vĩnh viễn là võ đạo. Đó là đương nhiên, ngươi đừng thấy Đường UU thường ngày xinh đẹp, nếu ngươi mà giao thủ với cô ta thì người thua chắc chắn là ngươi. Đừng có không tin, câu trả lời đầy khẳng định của Lam Kiều khiến Lâm Phong nhướng đôi lông mày. Nhìn thấy thế, Lam Kiều lại chuyển đề tài. Đương nhiên ngươi cũng đừng nên nổi giận. Ở đế quốc Long Sơn này, cho dù là tài nguyên tu luyện hay cường giả chỉ đạo thì Tuyết Nguyệt còn xa mới sánh nổi. Cũng tỉ như Đường UU, có Đường gia làm hậu thuẫn. Cường giả trong tộc vô số, có năng lực đem Quỳnh Tương Ngọc Dịch làm thức uống. Thiên phú sao lại không mạnh cho được, ngươi đang an ủi ta sao? Lâm Phong khẽ cười, hắn nhíu mày không phải vì tự ti thực lực yếu ớt. Chỉ là vì Lam Kiều khẳng định hắn không phải là đối thủ của Đường UU như vậy chứng tỏ Đường UU rất mạnh. Mà ở đế quốc Long Sơn này, chắc chắn không chỉ có mình Đường UU, một đế quốc đã như thế. Còn có ba đế quốc khác nữa, lại thêm các nước phụ thuộc, có lẽ sẽ còn những kẻ yêu nghiệt như Đoàn Vô Nhai. Tính ra, nếu giờ hắn mà tham gia đại hội tuyết vực thì không biết là xếp ở tận đầu tận đâu nữa. Xem ra ta phải nhanh chóng nâng cao tu vi, tăng cường thực lực thôi. Lâm Phong thầm răn đe chính mình, chợt thấy rất cấp bách. Sao ta phải an ủi ngươi chứ? Chỉ là sợ ngươi bị đả kích mà không gượng dậy được thôi. Lam Kiều bĩu môi, tùy ý nói, cách trương.